32, 19. Dimitri ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 09, 06, 02, 27, 15. Quảng cáo, cách chương.